Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, xuất thân thiếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tặc nhân thuyền bè rất nhanh thối. Lui, trên đan giang lại khôi phục bình tĩnh, mũi thuyền trên bong, mấy tên thuyền phu đang xử lý những thi thể này. Mà bọn họ xử lý thi thể biện pháp rất đơn giản. Trực tiếp ném xuống nước là được. Loại chuyện này rất thường gặp. Ai cũng sẽ không đi quản từ đáy nước nhô ra thi thể là ai. Vậy đối với ông cháu nhìn nhau một cái. Rồi sau đó đi về phía khoang thuyền gian phòng của mình. Bọn họ sau khi đi vào. Vậy hai người nam tử nhìn nhau một cái. Vậy ngay sau đó rời đi. Trên bong. Chỉ còn lại có Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ. Thuyền khách chủ nhân lưu lại bọn họ. Tối hôm nay, thật là rất cảm tạ chư vị hỗ trợ. Nếu không phải các người, chúng ta cái thuyền nhỏ này cần phải bị vậy tặc nhân cho đoạt không thể. Sau này, chư vị ở ta chỗ này rượu và thức ăn dừng chân. Ta cho hết các người miễn. Chuyến này đường, hắn trên căn bản là được lợi không được tiền gì. Bất quá có thể giữ được tánh mạng và thuyền bè. Cái này há là một chút tiền tài có thể so sánh. Bất quá Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái. Nói, tiền chúng ta như thường sẽ cho. Cái này ngươi cũng không cần như vậy. Các ngươi làm bán lẻ. Được lợi chút tiền này không dễ dàng. Hơn nữa vậy tặc nhân mục tiêu hiển nhiên là chúng ta những thứ này quý khách. Chúng ta cũng bất quá là tự cứu. Vị gia này nói đúng có đạo lý, bất quá không để cho ta cảm kích một chút, lòng ta đây bên trong chân thực áy náy, như vậy đi, ta còn cất giấu một ít rượu ngon, sẽ đưa cho chư vị thưởng thức như thế nào. Gặp ông chủ này khách khí như vậy, Lý Thế Dân biết cự tuyệt nữa liền có chút làm kiêu. Hắn gật đầu một cái, như thế, vậy chúng ta liền lĩnh ngươi ý tốt. Như vậy mới phải, hai bên nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ mới rốt cục lại đi về nghỉ. Lúc này, đã là nửa đêm, chỉ bất quá xảy ra chuyện tối hôm nay sau đó. Tần Thiên nhưng là có chút khó mà ngủ, bốn phía yên tĩnh, mà ngay tại lúc này, trong hành lang mặt đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vang. Tần Thiên ngưng mi. Đứng dậy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Gặp vậy hai người nam tử đang đưa ánh mắt nhìn về phía vậy đối với ông cháu. Trong đó một người nam tử đưa tay móc ra một cây dao găm. Nhưng lại bị ngoài ra một người mập mạp cản lại. Ngay sau đó trở lại chính bọn hắn gian phòng. Tần Thiên thấy những thứ này sau đó. Có chút ngoài ý muốn. Vậy hai cái nam tử. Hắn ban đầu liền có chút tò mò. Cho nên chú ý bọn họ, chẳng qua là để cho Tần Thiên không có nghĩ tới là cái này hai cái người đàn ông mục tiêu, lại là vậy đối với ông cháu. Chuyến này thuyền, thật đúng là có chút ý tứ. Tần Thiên lắc đầu một cái, sau đó mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi. Hai người nam tử trở lại gian phòng sau đó, vậy vóc người hơi gầy sắc mặt không tốt lắm xem. Ta nói lão Chu. Ngươi đây là ý gì? Tối hôm nay ở trên bong, như vậy cục diện hỗn loạn, chúng ta muốn giết vậy đối với ông cháu, dễ như trở bàn tay, mới vừa rồi những người khác cũng đi về nghỉ ngơi, cũng là một cơ hội à, ngươi làm sao cũng không để cho ta động thủ, trì hoãn tiếp nữa, đến lúc thành đan giang, phu nhân trách tội xuống, ngươi chỉa vào sao, nói chuyện nam tử tên là Triệu Nhị. Bị hắn thành là lão Chu người, kêu Chu Hiếu, vậy Chu Hiếu nghe Triệu Nhị nói sau đó, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, ngươi lấy là vậy đối với ông cháu là dễ giết sao? Làm sao không tốt giết? Bọn họ một người già một non nớt, có thể là chúng ta đối thủ. Chu Hiếu hừ một tiếng, mấy người kia giết kẻ gian người thủ đoạn ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó người cũng có thể ung dung giết chết chúng ta. Vạn nhất bọn họ ra tay, chúng ta chết thế nào cũng không biết. Ở nơi này trên mặt sông, giết người đơn giản nhất. Chúng ta không bại lộ mình, hết thảy đều dễ nói. Chỉ khi nào bại lộ, liền một chút cơ hội cũng không có. Không có tuyệt đối chắc chắn. Chúng ta không thể động thủ. Chu Hiếu nói cũng không phải là không có đạo lý. Chẳng qua là Triệu Nhị nhưng là ngưng mi. Nói, nhưng nếu là cùng thuyền bè ở Đan Giang miệng cập bờ, chúng ta liền một chút cơ hội không có. Phu tánh của người ngươi vậy là biết. Không làm được nàng giao phó, chúng ta trở về cũng chết. Chu Hiếu lắc đầu một cái, nói, cùng đi, tổng có cơ hội. Ở đi Đan Giang miệng trước, thuyền bè còn biết cập bờ một lần. Bọn họ phải đi bổ sung một chút đồ. Những người đó ở trên thuyền mấy ngày sau, khẳng định bịt lợi hại. Đến lúc đó bọn họ xuống thuyền bè, chúng ta muốn cơ hội không phải dễ dàng. Hơn nữa khi đó giết người lên bờ chạy trốn, mạng sống cơ hội lớn hơn một chút. Những lời này nói xong, Triệu Nhị nhất thời sáng tỏ thông suốt, nói, vẫn là ngươi cân nhắc chu đáo, là ta gấp gáp. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ chờ đi, sớm muộn giết cái đó xuất thân thiếp cổ vọng. Một đêm yên lặng, rất là quá bình. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ sau khi thức dậy, đóng vai ông chủ cũng đã phái người đem điểm tâm cho bọn họ chuẩn bị thỏa đáng. Thái độ tri ân cần, hết sức làm người ta chắc lưỡi hít hà. Rất hiển nhiên, bọn họ tối hôm qua tương trợ được là để cho thuyền khách ông chủ đối với bọn họ rất là kính trọng. Còn nữa chính là thấy được ngày hôm qua ra tay, lại xem Tần Thiên đám người khí chất, vậy thuyền khách ông chủ có ngu đi nữa, vậy hẳn biết bọn họ tuyệt không phải người bình thường. Như thế có thể kết cái thiện duyên, vậy là tốt mà. Bữa ăn sáng phong phú, thậm chí còn có mấy cái ngỗng trứng. Vật này giá cả không tiện nghi, ở trên thuyền này muốn được ăn lại là không dễ dàng. Tần Thiên các người ngồi xuống ăn cơm, mấy người bên cạnh cũng đều có riêng mình thức ăn. Bất quá so sánh hạ, mấy người bọn hắn thức ăn đơn giản rất nhiều. Vậy đối với ông cháu trai nhỏ một lần ăn mình cơm trong chén, vừa nhìn chằm chằm nơi này ngỗng trứng xem. Rất hiển nhiên, hắn đây là muốn ăn ngỗng trứng. Đứa bé, thật giống như không có mấy người không thích ăn cái này. Bởi vì là tối hôm qua thời điểm, Tần Thiên đối với ông cháu đã bắt đầu để ý. Thấy vậy đứa nhỏ ánh mắt sau đó, hắn ngay sau đó cười một tiếng, rồi sau đó để cho Tần Hoài Ngọc cầm một cái ngỗng trứng đã qua. Đứa bé muốn ăn mà, cho hắn là được. Vậy đứa bé bắt được ngỗng trứng sau đó, quả nhiên hưng phấn không thôi. Ông già thần sắc khẽ động, ngay sau đó mang đứa bé đi tới, nói, đa tạ mấy vị tặng trứng, đến lúc thành Đan Giang sau đó, ta sẽ đáp ơn chư vị. Hiển nhiên, ông già có mình xử sự quy tắc, cũng không thích bỗng dưng cần người đồ, nhưng xem mình đứa bé thích, hắn lại không đành lòng cự tuyệt. Chỉ có thể lấy trở lại thành Đan Giang sau đáp ơn tới làm thù lao. Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt, nói, cái này không sao, bất quá một quả ngỗng trứng mà thôi. Hai vị nếu không phải bỏ, có thể ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Đứa bé đối với Tần Thiên rất có hảo cảm. Sau khi nghe nói như vậy, nhất thời hưng phấn thì phải đáp ứng tới. Bất quá, lão kia người do dự một chút, nhưng là khoát tay một cái, nói, không cần, chúng ta bên kia cũng có thức ăn, không ăn coi như lãng phí. Cùng cơm nước xong, muốn trò chuyện mà nói, chúng ta lại ngồi chung uống ly trà đi. Ông già hiển nhiên rất có lòng phòng bị lý. Tần Thiên cười yếu ớt, cũng không có cưỡng cầu. Vậy Lý Thế Dân ngồi ở một bên, không khỏi được bĩu môi. Không biết Tần Thiên vì sao phải đối với ông cháu như vậy để ý. Tặng một đứa con nít ngỗng trứng không coi vào đâu. Dẫu sao đứa bé kia ai nhìn đều thích. Nhưng xin bọn họ cùng nhau ăn cơm.

tông.